One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1721, chương 395, ta trở về. Dáng người thướt tha các tiên nữ nhẹ giọng ngâm sướng. Huyền chuyển ta tiếng vang lên. Thanh thúy tiếng chim hót. Thụy thú tiền dân như vậy nhịp tiếng kêu. Cộng đồng tạo thành một tổ mỹ diệu nhạc khúc. Trong suốt mang theo hương thơm cánh hoa bay xuống. Dáng lành đầy trời. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ trong thông đạo cảnh tượng. Lập tức nín hơi ngưng thần. Thở mạnh cũng không dám. Phồn hoa đua nở. Tuôn ra cam tuyền. Kim liên tại hư không đoá đoá nở rộ. Một cái thanh tú tuyệt luân người thiếu niên. Tại đủ loại này dị tượng bên trong. Từ đầu kia kim quang trong thông đạo đi ra. T, mọi người cùng đủ hít một hơi khí lạnh. Người này, không phải trong truyền thuyết Đại Ma Vương sao? Làm sao lại lấy dạng này hình thức xuất hiện? Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Kim quang thông đạo biến mất. Bạch viêm hành tẩu ở trong hư không? Kim liên dáng lành không ngừng tuôn ra. Thậm chí liền ngay cả nó hoa của nó đóa cũng lặng lẽ meo meo tại bạch viêm chung quanh nở rộ. Lúc nào, hư thần giới biến thành cái bộ dáng này? Vì cái gì như thế hoan nghênh Đại Ma Vương? Nhìn, tựa như là đang tận lực nịnh nọt. Hoang vực hư thần giới các nơi, toàn bộ sinh linh trong lòng đều dâng lên nghi vấn. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, mình đã không biết cái này. Bọn hắn hoạt động vô số năm hư thần giới. Ta trở về, Bạch Viêm nói nhỏ, thanh âm cũng không cao. Lại 483 là vang vọng hư thần giới các nơi. Nói một câu nói như vậy về sau, Bạch Viêm cũng liền không nói thêm lời. Vung mở một cái thông đạo, tiến nhập tôn giả cảnh tầng kia. Nơi đó còn có mấy cái quyền hạn hộp đá. Hắn lần trước không có lấy tới tay, vừa vặn lần này cùng nhau cầm. Tiểu tử kia không đơn giản a. Trong đám người, Điều gia cùng Tinh Bích đại gia lén lén lút lút, gặp bên trên bầu trời, không còn Bạch Viêm thân ảnh, lần này mở miệng, đúng vậy a, ta có thể cảm giác được, trên người hắn uy thế mạnh hơn, thật không biết, tiểu tử kia lại đi làm cái gì, sẽ không phải là bưng cái nào đại giáo hang ổ a. Tiên diễm lông vũ chim chóc giống giống thì thầm. Tại hai cái lão già họm hẹm bên người bay không ngừng. Điều ra vuốt râu, như thế suy đoán, rất có thể, cái này giống như là tiểu tử kia phong cách. Không biết cái nào đại giáo gặp nạn. Tinh Bích đại gia tán đồng gật đầu, cảm thấy sự tình liên hẳn là dạng này mặc dù thời gian chung đụng cũng không thường. Nhưng là hai cái trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu ra hỏa. Cảm thấy Bạch Viêm cái này Đại Ma Vương, nhưng so sánh Hùng Hài Tử Thạch Hạo khó duy nhiều, dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán hắn. Hai cái lão già họm hẹm không có chút nào cảm giác áy náy. Cảm giác đến đương nhiên, Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong, trong Hoàng Cung, bây giờ, Thạch Hạo đã nhập chủ cái này tòa Hoàng Cung, trở thành nơi này Hoàng Nguyệt Thiên Tiên Tử ra thịt tuyết trắng. Dung mạo tinh xảo, bưng một bàn rau quả, hướng phía Thạch Hạo đi tới. Thạch đen một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đến từ Bổ Thiên Giáo thành nữ phục thị. Một bên tự hỏi vấn đề. Hắn biết rõ, nữ nhân này trước mắt cũng không phải thật tâm muốn tới hầu hạ hắn. Sở dĩ làm như thế, cũng chẳng qua là tạm thời thỏa hiệp. Một khi để nàng bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ cho mình một kích chí mạng. Không nghĩ tới, đường đường Bổ Thiên Giáo thánh nữ, bây giờ vậy mà tại ta cái này trong hoàng cung, cho ta làm thị nữ. Thạch Hoàng cười khẽ, tránh đi Nguyệt Thiên Tiên Tử công kích. Thừa dịp bất ngờ, ở tại trên mặt trộm cái hương, Nguyệt Thiên Tiên Tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức cùng Thạch Ngô quấn đấu. Ngay tại hai người càng đánh càng dẫn lửa, bầu không khí ấm vị, dần dần ấm lên thời điểm, báo, hai người, chuyện tốt, bị đánh gãy, bị Thạch Hạo yêu cầu, không phải việc gấp, không được tùy ý tiến đến thông báo thị vệ chạy vào. Chuyện gì? Thạch Ngô hai ba lần từ cùng Nguyệt Thiền tiên tử chiến đấu bên trong tránh thoát. Nhìn xem thị vệ hỏi, đại ma vương xuất hiện ở hư thần giới bên trong. Thị vệ thanh âm đều đang phát run, mặc dù biết đại ma vương cùng Tân Hoàng là bạn cũ. Nhưng là Bạch Viêm sự tích thực sự quá hung tàn, tàn sát tôn giả cùng chơi giống như, vừa nhắc tới cái tên này. Thị vệ liền khống chế không nổi phát run. Thật, lão đại trở về. Quá tốt rồi, ta cái này chỗ thần giới. Thạch Hạo trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Kinh hỉ vạn phần, lúc này không nói hai lời. Triệt hạ Nguyệt Thiền tiên tử cùng thị vệ. Tìm cái địa phương an toàn. Liền dùng ý niệm tiến nhập hư thần giới. Thị vệ tâm tình phức tạp. Lúc trước Thạch Quốc Hoàng cung trận chiến kia như vậy gian nguy, làm sao không tu sửa hoàng vị đại ca kia xuất hiện? Hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, uy trấn thiên hạ thời điểm, mới biết được xuất hiện. Này thời gian, có phải hay không chậm chút? Vẫn là nói, đại ma vương tâm cơ sâu, chuyên môn chọn thời cơ này xuất hiện muốn tặng chỗ tốt. Thị vệ lắc đầu, cung kính lui ra ngoài. Những chuyện này, không phải hắn một cái nhỏ tiểu thị vệ có thể nghĩ. Tân Hoàng cùng đại ma vương quan hệ như thế nào, đều không tới phiên hắn đến xen vào. Nghe được Bạch Viêm trở về hoang vực hư thần giới tin tức, Nguyệt Thiền tiên tử lại là con mắt đi lòng vòng. Tên kia không phải về huyền thành sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Không biết hắn là chân thân tới hoang vực, vẫn là vẻn vẹn ý thức từ huyền vực chỗ thần giới vượt giới mà đến. Nguyệt Thiền tiên tử trong lòng dâng lên nghi vấn. Lúc trước nàng đã thu vào tiêu tại hỏa vực bên trong, đại ma vương lọt vào mấy tên tôn giả liên thủ rào sát, nhẹ nhõm chiến thắng về sau, cưỡi truyền tống trận về tới huyền vực. Không được, ta phải đi xem một chút mới được. Nguyệt Thiền tiên tử hạ quyết tâm tìm cái ẩn nấp vị trí, đồng dạng tiến nhập hư thần giới bên trong. Bạch Viêm chiến lực thực sự quá cường hãn, bổ thiên giáo mạng lưới tình báo trải đến rất lớn. Nguyệt Thiền tiên tử là biết đến, Bạch Viêm thực lực đã mạnh đến một cái không phải di đâm chiêu tình trạng. Liền ngay cả tôn giả cảnh, cũng hoàn toàn không phải thiếu niên kia đối thủ. Vô luận là tại trong hiện thực, vẫn là thần giới. Nam nhân kia đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả, dạng này một cái có thể chém giết tôn giả đại sát khí. Nếu như coi là thật chân thân về tới hoang vực, vậy thì đối với bọn họ tiếp xuống bố trí sẽ rất bất lợi, rất có thể trực tiếp xáo trộn. Bọn hắn sớm đã kế hoạch xong ván cờ. Cùng lúc đó, hoang vực bên trong, ma nữ, Trượng Lục các loại đại giáo mạnh nhất người thừa kế, còn có Bất Lão Sơn nhóm thế lực, chỉ cần là muốn tại hoang vực chia lên một chén canh, đều rất nhanh đến mức đến tin tức này. Cùng Nguyệt Thiền tiên tử, những này thế lực lớn toàn bộ ngay đầu tiên tiến vào hư thần giới, đi dò xét hư thực. Hoang vực các đại bản thổ thế lực cũng đồng dạng đạt được tin tức. Đáng chết, cái kia cái sát tinh tại sao lại trở về? Tranh thủ thời gian thông chi tộc nhân, nhanh chóng từ hư thần giới rút lui. Cho dù là tôn giả cảnh, tại hư thần giới cũng không phải đại ma vương đối thủ. Chúng ta cùng đại ma vương có cừu oán, nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội, tại chỗ thần giới đại khai sát giới, tộc ta nhất định tổn thất to lớn. Đây là cùng Bạch Viêm có thù đến. Trước tiên cảnh giác, bọn hắn từng có tôn giả cảnh cao thủ chết tại Bạch Viêm trong tay. Hiện tại như là chim sợ cành cong, lập tức kịp phản ứng, an bài trong tộc tiểu bối đi cùng đại ma vương tiếp xúc. Cho dù là ở phía xa hò hét trợ uy cũng được. Ta Lâm gia quật khởi cơ hội đang ở trước mắt, Lâm gia trí giả Lâm Nguyên, lập tức hạ lệnh. Để trong tộc tiểu bối tiến vào hư thần giới, cùng Bạch Viêm rút ngắn quan hệ. Trong lúc nhất thời, hoang vực các nơi đều bị đại ma vương giáng lâm hư thần giới tin tức oanh tạc một lần. Hoang vực thế lực khắp nơi lần nữa chấn động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.